Dừng tay, các ngươi dám động thủ với quý tộc, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn lên đoạn đầu đài sao? Lúc này Cách Lôi mới hồi phục tinh thần, vội vàng che trước mặt Kiệt Sâm quát lớn. Khi nghe Cách Lôi nói như vậy, đám hộ vệ lập tức sợ hãi dừng tay lại, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vẻ kinh hãi. Tại Đại Lục Tư Đặc Ân, quyền lợi của quý tộc rất lớn, nếu mấy người khác Nhĩ Phỉ Đức cùng với hai người Cách Lôi cãi nhau ầm ĩ, cỡ nào cũng không có gì, thậm chí là đánh nhau cũng không sao, nhưng nếu người động thủ là đám hộ vệ bọn họ thì không xong rồi. Cho dù là có chủ nhân bảo vệ thì việc nô tài động thủ với quý tộc chính là tội chém đầu a. Nghe Cách Lôi nói vậy thì tên thiếu niên đi cùng với hắn không phải là hộ vệ mà một người con cháu trong dòng dõi quý tộc sao? Nghĩ tới đây, sau lưng đám hộ vệ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thấy bộ dáng của Cách Lôi, không chỉ đám hộ vệ mà ngay cả mấy tên khắc Nhĩ Phỉ Đức cũng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là con cháu quý tộc? Không thể nào, đám con cháu quý tộc trong vương thành này không có ai là bọn chúng không biết a. Quý tộc, ha ha, là Áo Tư không tin cười ha hả nói. Tiểu tử này mà là quý tộc gì chứ? 2 tháng trước ta còn gặp hắn ở tại thành Tháp Lâm, tiểu tử này căn bản không phải là quý tộc gì cả, chỉ là một số tiểu tử sinh sống ở thành Tháp Lâm nho nhỏ mà thôi. Hừ, Kiệt Sâm chính là nhị ca của ta. Nhị ca của ngươi, câu này đều khiến cả đám khắc Nhĩ Phỉ Đức cười lớn. Cách Lôi, ngươi dệt chuyện thì cũng dệt câu chuyện này đáng tin một chút, ngươi cho rằng tất cả chúng ta đều là đồ đần sao? Ngươi rõ ràng chỉ có một tên đại ca tên Địch Khắc, ở đâu ra lại xuất hiện một nhị ca nữa thế? Nghe đối thoại của hai bên, đám hộ vệ kia không khỏi buông lỏng một chút, thân là hộ vệ, bọn họ đối với đám quý tộc ở vương thành này hiểu rất rõ, tự nhiên cũng biết đại công tước Lôi Á đúng là chỉ có 2 con trai mà thôi. Hừ, tin hay không tùy các ngươi, hắn chính là nhị ca của ta, vừa mới trở về gia tộc ngày hôm qua. Cách Lôi cố gắng giải thích, lừa con nít à, mấy cái thùng cơm các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh động thử đem tên tiểu tử không biết trời đất kia bắt lại cho ta. Thấy đám hộ vệ đang sợ tới mức không dám di động, La Áo Tư liền mắng. Ngay khi Kiệt Sâm cùng với đám người La Áo Tư phát sinh xung đột thì tại một ngã rẽ cách đó không xa có 2 người cũng đang hướng chỗ này đi tới. Đây là 2 lão giả, một người trong đó chính là hội trưởng Tát Cáp của công hội Linh Dược Sư ở thành Tháp Lâm, lão giả bên cạnh đương nhiên chính là người được tôn đệ nhất Linh Dược Sư với thực lực tông linh sư ngũ giai hậu kỳ của Vương quốc Đại Sư Lỗ Đạo Phu. Cách Trương,